Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, vô tâm có lẽ là có năng lực. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời kiếp vân. Trong miệng thì thầm nói, nghĩ không ra, gia hỏa này qua vẫn là lục cửu thiên kiếp, chỉ bất quá ta có thể không chịu nổi. Đông Phương Mặc chậm rãi đứng dậy, toàn thân quần áo đều nhanh che không được thân thể, mới linh khí khẽ động, lui về bay ra kiếp vân phía dưới. Đoan Mộc Sùng Thiên cười ha ha, Mặc kiếm, người tiếp tục a, người tiếp tục ở đây, để thiên lôi gấp bội a. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới hắn, hắn muốn lặng lẽ trốn vào Liên Mỹ Điện, để nhục thân của mình luyện hóa. Dù sao cái này Đoan Mộc Sùng Thiên cũng tìm không thấy mình. Thế nhưng là, ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái truyền âm. Đa tạ Mặc kiếm tiền bối như thế tra tấn Đoan Mộc Sùng Thiên. Ta Liên Thông tước tộc vô cùng cảm kích. Chúng ta cùng Đoan Mộc Sùng Thiên cũng có cựu oán. Chúng ta cũng đến báo thù. Đông Phương Mặc không khỏi sững sờ. Cái này Liên Thông tước tộc đây là muốn làm gì? Chỉ thấy bốn phương tám hướng, không biết tới bao nhiêu chim tước, đa số là chim sẻ, cứ như vậy lít nhà lít nhít phô thiên cái địa bay tới. Giữa các nàng, đa số tu vi chỉ là tại sơ tâm cảnh, cũng kinh lịch thiên kiếp, cũng hóa hình, nhưng là hiện tại, các nàng lại tất cả đều là lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện. Đoan Mộc Sùng Thiên, người xem chúng ta Liên Thông tước tộc nhân tính mạng như cỏ giới. Bây giờ, chúng ta Liên Thông tước tộc muốn báo thù rửa hận. Thanh âm này mặc dù bén nhọn, nhưng là cũng tuyệt đối là chấn khiến người sợ hãi. Bởi vì đây không phải một con hai con chim tước đang nói chuyện. Đây chính là đến trăm vạn mà tính chim tước, đồng thời mang theo lửa giận hét ra. Đoan Mộc Sùng Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Liên Thông tước tộc tộc trưởng bị hắn một trưởng vỗ sau khi chết. Các nàng lại còn dám lại tới đây. Chỉ bằng các ngươi muốn thế nào? Đoan Mộc Sùng Thiên liền xem như hiện tại, cũng là xem thường Liên Thông tước tộc. Nghe tới cái này Đoan Mộc Sùng Thiên khinh miệt lời nói thời điểm, Liên Thông tước tộc triệt để bị chọc giận, cơ hồ là hoàn toàn mất đi lý trí sự kích động kia. Chúng ta Liên Thông tước tộc hiện học hiện mãi, chúng ta muốn cùng Mặc kiếm tiền bối đồng dạng, chết cũng phải kéo ngươi theo. Một trận cao hơn một trận gầm thét về sau, cái này chim tước bầy dĩ nhiên nhanh chóng xông về Đoan Mộc Sùng Thiên kiếp vân phía dưới. Nếu như chỉ là một cái nho nhỏ sơ tâm cảnh nhỏ chim sẻ, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, cái này đến trăm vạn mà tính chim sẻ bay tới thời điểm, loại ảnh hưởng này coi như kinh khủng. Đoan Mộc Sùng Thiên dọa đến kém chút ngay tại chỗ bên trên. Đây tuyệt đối sẽ kéo chết hắn. Nếu như nhiều như vậy sơ tâm cảnh chim sẻ yêu thú đi vào mình kiếp vân phía dưới. Cái này thiên lôi uy lực. Đây là muốn tăng cường đến lớn cỡ nào uy lực a? Không cần. Các ngươi tuyệt đối không cho phép tới gần phụ thân ta kiếp vân. Đoan Mộc Nặc Tình gầm lên giận dữ. Đã từ đằng xa bay tới. Mà lại trong tay không ngừng bay ra từng đạo thủ quyết. Tạo thành một đạo cấm chế. Đem cha mình kiếp vân phía dưới bảo vệ, mà lại đồng thời, cũng đem những đã kia xông đi vào chim sẻ từng cái chụp chết. Đoan Mộc Nặc Tình tu vi, đánh những này chim sẻ, tựa như là đánh con ruồi đơn giản như vậy. Nhưng là, quá nhiều một chút, Đoan Mộc Sùng Thiên nhìn thấy nhi tử tới. Cái này trong lòng mới có ngọn nguồn. Lúc này, thứ năm đạo thiên lôi đã bổ xuống. Thế nhưng là, cái này một đạo thiên lôi bên trong, dĩ nhiên mang theo một chút màu huyết hồng, để Đoan Mộc Sùng Thiên tâm thần nhận lấy một loại xé rách đau đớn. Cái này thiên lôi bên trong màu đỏ là cái gì? Đại biểu cái gì? Đám người quan sát rất ít gặp đến loại này rõ ràng tinh hồng nhan sắc. Nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, hắn không khỏi khẽ động khóe môi, lộ ra một cái cười lạnh. Hừ, Đoan Mộc Sùng Thiên. Đây không đơn thuần là những này chim sẻ, càng có tại cấm chế ở trong bị ngươi thiêu chết những sinh linh kia. Đông Phương Mặc lần này, cũng không có vội vã tiến vào Liên Mỹ Điện, mà làm mắt thấy, trong lòng yên lặng nói. bị ta làm liên lụy những sinh linh kia. Các ngươi lại nghỉ ngơi đi. Thù này, ta cho các ngươi ôm. Bởi vì có liên thông tước tộc, chắc hẳn Đoan Mộc Sùng Thiên cuối cùng một đạo thiên tiệt tuyệt đối tốt qua không được. Đoan Mộc Nặc Tình mặc kệ là đưa các nàng giết chết vẫn là thả mặc các nàng đi vào. Tất cả đều là đối với Đoan Mộc Sùng Thiên cự đại uy hiếp. Đi vào, đó chính là thiên lôi công kích gấp bội. Chụp chết, đó chính là tăng lên Đoan Mộc Sùng Thiên sát nghiệt. Nhất là những này vừa mới chết đi chim sẻ. Oán niệm cực nặng, càng thêm có thể làm cho Đoan Mộc Sùng Thiên thiên lôi bên trong tinh hồng càng khủng bố. Hơn, Đông Phương Mặc chỉ là lạnh nhạt nhìn xem cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp. Trên bầu trời kiếp vân càng thêm ngưng tụ, tất cả đều tụ tập tại Đoan Mộc Sùng Thiên đỉnh đầu. Kiếp vân mặc dù tạm thời bình tĩnh lại, nhưng là loại này cảm giác đè nén tuyệt đối là lớn hơn. Bởi vì đây là sau cùng một đạo thiên lôi, tuyệt đối là lợi hại nhất một đạo. Liên thông tước tộc, liền tốt giống như điên rồi. Một đám hướng Đoan Mộc Sùng Thiên kiếp vân phía dưới bay tới. Cái này có thể không đơn thuần là va chạm. Liền xem như đón Đoan Mộc Nặc Tình lăng lệ trưởng ảnh. Cũng là không chút do dự xông đi lên chịu chết. Cái tràng diện này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Lá gan hơi nhỏ một chút, cũng không dám nhìn. Đây cũng quá mức để người không thể tiếp nhận. Mặc dù liên thông tước tộc chưa bao giờ khiến mọi người nhìn thẳng vào qua. Nhưng là hiện tại, các nàng tuyệt đối gây nên toàn bộ hồng hoang đại lục coi trọng. Đoan Mộc Sùng Thiên chọc giận liên thông tước tộc, dĩ nhiên cho thiên kiếp của mình mang đến dạng này hủy diệt tính đả kích. Mặc kệ là tại cách đó không xa nhìn, vẫn là tại càng xa xôi chỉ là dùng thần thức quan sát người. Tất cả đều hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng nghĩ đến, thiên kiếp trước đó là nhất định phải bế quan, tận lực ít tiếp xúc thế tục, miễn tăng sát nghiệt, dạng này mới có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Ầm ầm, Đoan Mộc Sùng Thiên cuối cùng nhất lượt thiên kiếp ầm vang mà xuống, mang theo càng thêm chói mắt tinh hồng. Thế nhưng là, lần này, Đoan Mộc Sùng Thiên đột nhiên tăng lên tự thân toàn bộ linh khí, đem mình tất cả linh khí quán trú đến đỉnh đầu cái kia một góc trên gương đồng. Cái này một góc gương đồng so trước đây quang mang càng thêm lóa mắt. Đoan Mộc Sùng Thiên trong hai tay tách ra, lòng bàn tay ở giữa đột nhiên xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Khi cái này hạt châu màu đỏ ngòm xuất hiện một khắc này, trong cái không gian này đột nhiên tràn ngập một loại kỳ quái huyết tinh cảm giác. Là loại kia nhàn nhạt, nhưng là nhanh chóng di tản toàn bộ không gian, dần dần tản ra màu hồng phấn. Khi tất cả con người thật kỳ quái đây rốt cuộc là một viên dạng gì hạt châu. Người khác không biết, nhưng là Đoan Mộc Nặc Tình biết, đây cũng không phải là một viên phổ thông hạt châu. Hạt châu này tuyệt đối là Đoan Mộc Sùng Thiên coi trọng nhất đồ vật. Bởi vì Đoan Mộc Hằng từ phía trên từ khi làm tới Đoan Mộc gia tộc trưởng về sau, liền đạt được cái này một góc gương đồng về sau, liền bắt đầu không ngừng mà nghiên cứu. Kỳ quái như thế gương đồng, ai cũng nghiên cứu qua vô số năm, nhưng là ai cũng không có kết quả. Lại làm cho Đoan Mộc Sùng Thiên tại một cái tình cờ tình huống dưới, phát hiện một chút mánh khóe. Đoan Mộc Sùng Thiên tại một cái rất tình cờ tình huống dưới, phát hiện cái này một góc gương đồng đối với linh khí các loại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Thế nhưng là, lại đối với một nữ tử máu tươi có một loại rất kỳ quái phản ứng. Không biết trải qua bao nhiêu năm, Đoan Mộc Sùng Thiên rốt cục phát hiện, sử nữ máu là có thể để cái này nửa khối gương đồng sinh ra một chút phản ứng. Vì vậy, Đoan Mộc Sùng Thiên sát nghiệt xác thực không ít, không biết hủy đi qua bao nhiêu nữ tử, mới luyện chế thành dạng này một viên huyết châu. Đây tuyệt đối là ngưng tụ vô số nữ tử tinh huyết một hạt châu. Cái này có thể hạt châu bị hắn linh khí thôi động về sau, gương đồng dĩ nhiên có thể quang mang đại tác, có thể ngăn cản càng thêm mãnh liệt đồ vật. Hắn sở dĩ không đến tính mạng du quan thời khắc không lấy ra, cũng là bởi vì luyện chế cái khỏa hạt châu này sử dụng công pháp, không phải cái gì bình thường thủ đoạn. Hắn lại nhận phản phệ. Nhưng là hiện tại, đã đến tuyệt đối thời khắc mấu chốt, phản phệ liền lộ ra không trọng yếu. Đoan Mộc Nặc Tình chỉ là khẩn trương cho phụ thân hộ pháp. Thiên lôi ầm vang đến đỉnh đầu của hắn thời điểm, dĩ nhiên thật bị song phản xạ toàn phần lái đi. Thật giống như cửu thiên chi thượng lóe lên một đạo lệ tránh. Về sau liền tản ra. Mà Đoan Mộc Sùng Thiên giờ phút này cũng ngã nhào trên đất. Toàn thân trên dưới đều biến thành huyết hồng sắc. Kinh khủng phản phệ bắt đầu. Chỉ bất quá, tính mạng đúng là bảo vệ. Hắn dù sao cũng là Đoan Mộc gia tộc trưởng. Thân phận cùng địa vị tại những người này bên trong vẫn còn có chút uy hiếp tác dụng. Cho nên, bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là xem náo nhiệt. Đông Phương Mặc thế nào cũng không nghĩ ra. Đoan Mộc Sùng Thiên lại còn có thủ đoạn như vậy. Hắn cũng không thể ở bên ngoài. Hắn không biết Đoan Mộc Sùng Thiên phản phệ về sau sẽ là cái dạng gì. Nhưng là hiện tại, hắn không thể ở đây xem náo nhiệt. Bởi vì cái này một góc gương đồng hiện tại rơi vào Đoan Mộc Nặc Tình trong tay. Đông Phương Mặc không thể phán đoán cái này quỷ dị tấm gương là cái gì. Cái này kỳ quái huyết châu cũng đến Đoan Mộc Nặc Tình trong tay. Khiến cho Đoan Mộc Nặc Tình toàn thân khí thế đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Đông Phương Mặc cũng cẩn thận tra xét Mặc Kiếm trong ý nghĩ cái kia một khối ngũ hành linh ngọc. Trải qua như thế một lần dày vò. Khối này ngũ hành linh ngọc đã tiêu hao gần 6 thành. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút tâm đau gần chết. Nếu thật là từ A Giao chiến quá trình bên trong cái này ngũ hành linh ngọc năng lượng không có. Cái kia cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Đã không thể chém giết cái này Đoan Mộc Sùng Thiên. Hắn còn không bằng trở lại Liên Mỹ điện bên trong đi. Kỳ thật hắn cũng là có cái mong đợi. Không biết nhiều như vậy năng lượng. Có thể không có thể làm cho mình cũng nghênh tới thiên kiếp đâu. Chỉ bất quá mộng đẹp không thể làm quá tốt. Liền xem như thiên kiếp tức sắp đến. Cũng không có nhanh như vậy mà thôi. Nếu là đủ khá nhanh lời nói. Hắn có thể dùng mình quen dùng mánh khóe. Trực tiếp dùng mình thiên lôi. Mệt chết cái này Đoan Mộc Sùng Thiên. Sau một khắc, Đông Phương Mặc đã xuất hiện ở Liên Mỹ điện bên trong. Đoan Mộc Hàng chào đón. Mặc Kiếm huynh, thế nào? Bởi vì Đông Phương Mặc thu Liên Mỹ điện rất là vội vàng. Đoan Mộc Hàng tại Liên Mỹ điện bên trong cũng không biết động tĩnh bên ngoài. Đông Phương Mặc chỉ có thể đơn giản giới thiệu một chút phía ngoài trải qua. Đoan Mộc Hàng đã chấn kinh vô cùng. Hắn thực tình có chút xem không hiểu cái này Mặc Kiếm. Đoan Mộc huynh, ngươi vẫn là ở đây trông coi thê tử của ngươi đi. Ta nghĩ, ta đi giúp Vô Tâm. Hắn có lẽ là có năng lực chém giết Đoan Mộc Hàng. Đông Phương Mặc chỉ có thể nói như vậy. Đoan Mộc Hàng tròng mắt kém chút rơi ra đến. Mặc Kiếm huynh, người nói cái gì? Vô Tâm, cái kia Vô Tâm mới là cấp 5 huyền sĩ. Chém giết Đoan Mộc Sùng Thiên. Dựa vào cái gì a? Đoan Mộc Hàng nói cái gì cũng không thể lý giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.